4 siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Mọi người nhìn luồng năng lượng đang lan tỏa khắp không gian, ánh mắt không khỏi có phần rực cháy. Hai bên đều là những cường giả đỉnh cao của địa vực mình, không biết lần đối đầu này sẽ phân cao thấp thế nào. Không khí dường như cũng đặc quánh lại, áp lực tỏa ra từ trên đài khiến không ít người sắc mặt tái đi. Lâm Động cũng nhìn chăm chăm lên trên, rồi đột nhiên nheo mắt lại, một âm thanh chấn động nổ ra, cuồng phong nổi lên, nguyên lực hùng hồn bao bọc quanh bốn thân ảnh bỗng chốc lao vào nhau như những tảng thiên thạch. Bùm bùm, âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang lên, bốn đạo quang ảnh đan xen nhau khiến cả không gian như biến dạng, nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ. Trận giao đấu này khiến sắc trời cũng như tối lại. Mấy người Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận đánh ác liệt trên đài. Hai bên đều là thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh, thực lực tương đương, nhưng hai người bọn Đằng Phong lại có ưu thế huyết mạch, thân là huyết thiếu tộc, một trong bát đa dị vương tộc, tuy không bằng được tứ bá tộc, nhưng so với Kim Viên và Quỷ Điêu yêu soái cũng có được ưu thế không nhỏ. Có điều, ưu thế đó không phát huy được tối đa tác dụng, hai người bọn Kim Viên cũng rất thông minh, biết tránh né những chiêu hiểm. Dù gì họ cũng rất siêu quần, hai người bọn Đằng Phong muốn thắng áp đảo cũng rất khó. Đương nhiên, họ cũng không ôm mộng đánh bại được bọn Đằng Phong, hiện giờ chỉ cần kéo dài trận đấu, đánh hòa coi như thắng lợi rồi. Đại ca, hai kẻ đó thật sự không vừa. Tiểu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể nhận ra hai kẻ Đằng Phong đang chiếm thế chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chúng cũng là người của huyết thiếu tộc, đúng là không dễ đối phó. Có điều, chúng ta cũng không cần phải thắng, chỉ cần hòa là được rồi. Dù thế nào thì chúng ta cũng thua kém Mang Sơn về nhiều mặt. Thiên Long yêu soái trầm giọng nói, giữ thế trận hòa sao? Lâm Động nhìn lên đài, hơi nhíu mày, không biết vì sao hắn cứ cảm thấy việc đánh hòa không dễ như vậy. Nhưng hắn cũng biết nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn chiến thắng rất khó khăn. Trên sàn đấu, bốn thân ảnh lao vào nhau, vô số vết rạn nứt lan rộng, cả bốn đều dậm chân xuống sàn lùi nhanh ra sau hàng nghìn trượng. Sắc mặt bốn người bọn Kim Viên đều có phần ngưng trọng, hơi thở nặng nề. Rõ ràng trận đấu này đều rất khó khăn đối với cả hai bên. Muốn thắng bọn ta e là không dễ như các ngươi tưởng đâu. Kim Viên yêu soái nắm chặt thiết côn, trầm giọng nói. Vậy sao? Đằng Phong nghe vậy thì cười khẩy, rồi ngoảnh sang Thanh Y nam tử. Hắn ta khẽ gật đầu. Khởi động thế đủ tồi, tiếp theo ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tứ tượng chân chính. Đằng Phong cười, rồi cùng Đằng Lâm bước ra, bàn tay nắm lại, quang trụ chói lòa ngưng tụ nơi tay chúng. Ngay khi ấy, một luồng năng lượng kinh người bùng phát. Rào. Một tiếng gầm trầm đụng vọng ra từ tay hai người bọn Đằng Phong. Cột quang trụ dần ngưng tụ, biến thành một cái thạch trụ hàng nghìn trượng, bên trên cơ hình thanh long, bạch hổ. Đó là, Lâm Động nhìn hai chiếc thạch trụ trong tay bọn chúng, đồng tử co lại. Xếp thứ 17 trong bảng viễn cổ thần vật, tứ tượng trấn tiên trụ, cách chương.